Một lần nữa chúng ta lại được nghe truyện của tác giả Duy Hoàng. Vắng đi một thời gian, hôm nay Duy Hoàng lại trở về thăm chúng ta với bộ truyện Quái sự làng đài. Bộ truyện này là tiếp theo của bộ truyện Nghề tẩm liệm mà chúng ta đã từng nghe trước đây. Vâng, khi nghe truyện mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Sống phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng nghe phần 1 trong 2 phần Quái sự làng đài, tác giả Duy Hoàng. Chúc quý vị nghe truyện thật vui tươi và hạnh phúc. Giữa cái nắng trưa hè oi bức trên một vùng quê nghèo, ông Quyền nay đã ngoài 60, đang ẵm hai đứa cháu nội song sinh ngồi trước hiên. Hai tay ông vừa ẵm cháu vừa luôn miệng nói: "Hai đứa ngoan, mau ăn chóng lớn ngang, mai mốt học hành cho thiệt giỏi, đỡ phải cực khổ như ông này nè." Nụ cười đầy vẻ thỏa mãn của ông còn chưa kịp tắt trên môi, thì bất chợt một làn nước nóng chảy dài ướt hết cả vạt áo. Ông quay sang trái, nhìn thằng Lương, ở nhà thường gọi nó là Khoai, còn thằng bên phải tên Trường, gọi là Lan. Ông nhăn mặt vẻ cầu nhau: "Cha mày, lại tè lên người ông rồi. Mày giống cái tật ba mày hồi nhỏ lắm đó nghe. Đái dầm trôi cả ông cả bà luôn à. Thôi, ông ẵm vào trong nhà để thay quần áo nghe." Ông Quyền lên tiếng gọi lớn: "Bà ơi, bà đâu rồi? Ra thay quần áo cho cháu nó đi, để tôi đi thay đồ cái. Đái ướt hết người tôi rồi." Bà Dương hớt ha hớt hải như bị ai dí phía sau lưng, chạy từ nhà dưới lên, đưa tay bồng đứa cháu. Một tay tuột quần, một tay giữ lấy thắt lưng thằng bé. Ông Quyền đứng kế bên, tay ẵm thằng Lan, vừa nhìn vừa cười, đoạn ông chợt cười phá lên: "Nè, bà thấy thằng cháu của mình nó có củ khoai lang tốt không? Mới có 1-2 tuổi mà cái củ nó lẳng như cái điếu cậy vậy kìa." "Đúng là cháu tôi mà." Tiếng cười sảng khoái của ông Quyền phá tan đi tiếng ve kêu lào xào xung quanh. Bà Dương gần đó vừa làm nhưng cũng bỉm môi lên tiếng trả lời: "Nghe mắc ói à cha nội, già hai thứ tóc rồi mà không nên nết gì hết trơn hả? Thôi tôi biết rồi, biết cái giống nhà ông tốt rồi, để tôi thay cho nó xong á, ông cũng vô tắm rửa rồi thay quần áo đi." Ông Quyền lại càng được dịp mà nói hoang hoang lên: "Phải vậy chứ, nè cũng may là nó giống tôi á nghe, nếu mà nó giống lão Hà Hói á, ông ngoại của nó như trái ớt á, nhìn chán bỏ mẹ à." Đang vui cười hứng hở thì có tiếng từ ngoài cổng vọng vô: "Nè, lão Thọt mất nết kìa, ông lại nói xấu tôi phải không? Tôi ở bên này mà nghe hết trơn hết trọi đó nghe. Cha già trưa nắng kiếm chuyện hả?" Bà Dương cất tiếng chào, tay xua ông Quyền xuống nhà dưới đi tắm. "Chào anh Xui, mời anh vô ngồi chơi uống nước cái đã." "Dạ, anh chào chị. Hai thằng chó con của ông đâu rồi? Ra đây chơi với ngoại coi. Trời, thấy ghê chưa? Mới xíu à mà cái quần nó to hơn ông nội mày rồi." Ông Quyền nghe như vậy thì vội nói giọng ra từ trong buồng: "Nè nè nè ông già, tôi nói ông nghe nha, ông già mắc dịch kia, ông nói ai to hơn ai hả? Tôi tự hào là thằng cu nó giống thằng cha nó, thằng cha nó giống tôi, suy ra cũng là nồi giống tôi hết đó nghe. Ông cứ ngồi đó mà nói móc đi. Mình á thì vừa bằng trái ớt chỉ thiên à, chưa bằng ngón tay út mà ngồi đó nổ nữa." Ông Hà Hói ngay lập tức không chịu thua, gằn giọng nói lớn: "Nè nè nè, có cả vốn nhà tôi ở đó nữa nghe không? Tôi mà không có tốt thì sao đẻ được đứa con dâu cho ông mà để nó đẻ ra hai cái thằng nhói này hả? Ông định cướp công tôi đó hả?" Nghe hai ông cãi nhau máu quá, bà Dương lên tiếng càng ngăn: "Thôi thôi thôi, tôi xin hai ông đi. Ông nào cũng đầu hai thứ tóc rồi, có cháu hết trơn hết trọi rồi mà còn như là con nít vậy. Hàng xóm người ta nghe người ta cười vô mặt đó nghe." Hai ông già nghe vậy thì cũng cho là phải. Thế là lại cười hề hề với nhau, cùng ngồi vào bàn uống nước, nói chuyện rôm rã như chưa có cái gì. Vừa lúc bà Dương thay quần cho thằng Khoai xong thì gọi lên: "Hai ông ở nhà trò chuyện với nhau, coi hai đứa cháu luôn nghe. Nay rằm, tôi đi với chị thông gia lên chùa thắp nhang. Hai ông ở nhà coi cháu cho cẩn thận đó. Chút nữa con Chi nó dìa thì nói nó cho cháu ăn, rồi si nó luôn nghe. Không á, nó ị lên người thì lại mất công tôi giặt quần áo. Vậy thôi, tôi đi à. Nói đoạn, bà Dương liền tay xách giỏ trái cây lên tay, rồi đi thẳng sang nhà ông Hà Hói để chờ bà Thông Gia đi cùng. Về phần hai ông già vẫn ngồi đó chén trà chén nước mà tiếp tục phân bua câu chuyện giành cháu giành con. Hai ông tranh cãi một lúc lâu không có kết quả. Phần ông Hà Hói vì tức tối định đứng lên bỏ về. Ngay lúc đó thì con bé Chi nó đi chợ về. Thấy hai ông đang căng thẳng thì nó vội can ngăn, rồi nó hai ông ngồi coi cháu chờ nó nấu cơm. Thấy con về thì hai ông cũng thôi tranh cãi nữa mà lại bắt đầu nói chuyện về nghề nghiệp. Ông Hà Hói lên tiếng trước. Ủa? Hôm nay không đi tẩm liệm cho nhà ai hay sao mà thằng rể tôi đâu rồi? Ông Quyền đáp. Thì ông thấy đó, tôi già rồi cũng không có đi làm được nhiều nữa, lại còn phải ở nhà coi hai thằng cu này nè. Với lại nói cái này dạ miệng nha, nhưng ông có để ý cái điều quan trọng là cả cái xã mình từ cái ngày cậu hai cháu của ông Cố Hoàng chết đi đến nay, sao tụi nó sống tốt vậy? Tính ra cũng gần 2 năm trời không có thấy đứa nào chết hết à. Vậy thì nói làm cái kiểu gì, làm cho ai chứ? Hay. Ông Hà Hói nghe nói thì gật gù đồng tình đáp lời. Ừ thì ông nói đúng, từ ngày đó tới giờ tôi cũng không có vẽ được cho nhà ai hết trơn hết trội á. Bút sách lâu á không có đụng đến, quăng ở sáu nhà kìa, bụi bám mốc meo cả lên rồi. Vậy rồi thằng Dương nó đâu? Hôm nay nhà ông Cố Hoàng làm cái thượng thọ cho ông tròn 100 tuổi. Thằng Dương sang bên đó phụ việc từ sáng sớm rồi. Tôi chân cẳng yếu không có đi được. Ông Hà Hói nghe vậy thì gật đầu. Nè ông Quyền, ông Cố Hoàng á, nhìn da bọc xương vậy mà sống dài hen, ăn hết phần của con của cháu rồi. Ê, cha già ăn nói bậy bạ, ăn ở phải có phúc lắm mới được vậy đó. Chứ như tôi với ông á, không biết chết hồi nào à. Chỉ có ông Hồng thôi có khả năng cạnh tranh với ông Cố Hoàng ở cái khoảng sống dài đó. Hai ông đang mãi nói chuyện rôm rã thì từ ngoài cổng lại có người vang lên. Ông Quyền ơi, ông Quyền Thọt ơi, có nhà không? Ra làm mấy ván cờ với tôi coi. Khỏi cần thấy hình, nghe tiếng thôi là cũng đủ biết còn ai ngoài ông Hồng. Lâu nay ông cũng hay qua lại đánh cờ tướng, nói đủ chuyện trên trời dưới đất mà mấy nay không thấy, đụng cái vừa nhắc đã hiện hồn trước cổng rồi. Ông Hà Hói lên tiếng đáp. Thấy ghê không ông Quyền? Mới nhắc chưa chứt câu đã hiện hình rồi. Cái loại này chết thiên lắm nha. Mai mốt ổng mà có mệnh hệ gì đốt chưa hết nhang ổng đã lên rồi đó. Đoạn hai người già phá lên cười. Ông Hồng cũng từ ngoài cổng đi vô, tay xách theo cái giỏ trái cây, vừa chào vừa tiện tay kéo cái ghế ngồi nhập hội. Chào hai ông, đang nói xấu tôi phải không? Ông Quyền liền đáp. Làm gì có, tôi với ông Hà Hói đang bàn về cái đám thọ của nhà ông Cấu Hoàng đó. Mà trời nắng quá, anh Hồng ngồi chơi uống miếng nước nghe. Ông Hồng đặt giỏ trái cây xuống đất mà ngồi lên chiếc ghế gỗ, đón lấy ly nước trà từ tay ông Quyền mà làm hết một hơi. Đoạn ông đặt cái ly xuống, rồi nhìn hai đứa cháu ông Quyền cười cười. Mau ăn trống lớn ha. Đó, nội ngoại thì nó thấy tôi đỡ đẻ mát tay chưa. Nhà tôi... Ông Hồng chưa kịp nói hết câu, thì ông Hà Hói đã ngắt lời. Thôi thôi thôi, ông dẹp dùng cái giọng điệu nhà tôi thế nọ nhà kêu thế kia dùm cái đi. Nghe mà mắc mệt rồi. Chỗ anh em hàng xóm láng giềng mà ông lại cứ như là tụi tôi không biết vậy đó. Ông Hồng cười xòa. Quen miệng vậy thôi, mấy ông mận chi thông cảm đi. À, mà chị Dương có ở nhà không ông? Ông Quyền liền đáp. Bà nhà tôi mới đi chùa, ông hỏi có chuyện gì không? Ông Hồng hơi đỏ mặt, có vẻ ngại ngùng. Hai tay cứ xoa xoa vào đùi rồi ấp úng. Anh hỏi em cái này nghe. Em đừng có giận nghe. Ông Quyền cau mày vẻ khó chịu. Có chuyện gì á, anh cứ nói đại mẹ nó ra đi. Ấp à ấp úng dòng do làm chi vậy? Thật ra anh... Ông Hà Hói ngồi hóng nãy giờ thấy sốt ruột liền hùa theo. Chuyện gì thì nói nhanh mẹ nó đi. Già rồi. Mà cứ ấp à ấp úng như gái 18 vậy đó. Hay là trong người khó ở sang đây dặn dò hậu sự hả? Có cần em vẽ luôn trong bức truyền thần hay không? Vẽ lúc còn sống thì thần thái nó đẹp hơn nha. Chưa kịp dứt, ông Quyền liền nói tiếp vào. Phải đó, có chuyện gì anh cứ nói ra đi. Em hứa, nếu mà anh có bề gì thì em sẽ tẩm liệm cho anh đàng hoàng, khỏi phải lo. Ông Hồng nghe hai ông nói vậy thì vội xua tay. Không có phải hai cha nội ơi, được cái nói bậy là giỏi à. Anh còn khỏe chán đây nè, chưa có đứt được đâu. Nhìn dáng vẻ ông Hồng vừa nói vừa cười. Thực ra, ông đang chửi thầm trong bụng. Mã cha hai thằng già mắc dịch này, ở gần nhau trước rồi tính tình y chang nhau hả? Mở miệng ra câu nào là chỉ muốn nhét cái cù lẳng vào trong miệng người ta thôi. Ông mà chết trước á hả? Ông lôi tụi mày theo á, chứ ngồi đó mà nói móc đâu. Ông Hà lại lên tiếng ngắt dòng suy nghĩ của ông Hồng. Nè, suy nghĩ gì mà lâu dữ vậy? Nói nhanh cho em còn gì à? Ngồi đến hết cả bình nước trà, mà mỗi câu chuyện nói mãi chưa có xong. Ông Hồng hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng. Quyền nè, em cho anh mượn. Ông Quyền ngắt lời. Mượn gì? Mượn tiền phải không? Bao nhiêu? Tôi thì không có nhiều, nhưng mà cỡ dăm 30 thì cho anh mượn được. Mà anh làm gì phải đi mượn tiền hoài vậy? Về chuẩn bị hậu sự hay sao? Ông Hồng đáp. Không phải, anh không có mượn tiền. Vậy anh mượn cái gì? Tôi còn có gì đâu để cho anh mượn chứ. Anh muốn hỏi em cho anh mượn em nhà vài hôm. Ông Hồng nói ra câu đó đúng lúc ông Quyền vừa kề cái điếu thuốc lào rít một hơi mới được một nửa. Nghe ông ấy nói xong thì ông Quyền rút dội cái ống điếu ra khỏi cái bờ môi thâm xì, y như thằng cha hay kể chuyện ma mà ho lên sặc sụa. Mặt đỏ tía tai, mắt thì long sòng sọc. Bên kia ông Hà hói cũng không có khá hơn gì. Vừa kề được cái ly trà nhấp một ngụm, nghe ông Hồng nói thì phun mẹ nó ra cả bả. Hai ông trố mắt nhìn nhau. Ông Quyền hỏi giọng cọc cằn. Cái gì? Ông vừa nói cái gì hả ông Hồng? Anh nói lại đi, em nghe không có rõ. Lùng bùng hết cái lỗ tai à. Anh nói là em cho anh mượn em Dương vài hôm. Đến đây thì ông Quyền không chịu được nữa, cầm cả cái điếu cày lên còn đỏ lửa, chỉ vào mặt ông Hồng mà nói lớn. Ê, anh Hồng, tôi nể tình hàng xóm láng giềng. Thêm nữa, anh với chuyện của thằng Dương cũng có công sức cho nên tôi không có chấp. Anh đừng có được nước mà làm tới nghe. Tôi với anh là chỗ anh em trên bến dưới thuyền, nhưng cái nào cứ phải ra cái đó. Từ xưa tới bây giờ, làm chó gì có chuyện mượn vợ bao giờ. Mà bà ấy là vợ tôi. Anh muốn mượn vợ thì tự mà đi cưới, hay mò sang mượn vợ ông Hà Hói đây nè. Sao lại mượn vợ của tôi? Ông Hà Hói nghe vậy thì nhảy dựng lên phân bua. Nói gì kỳ vậy cha nội? Không được đâu. Nè ông Quyền, đừng có điểu nha. Anh ấy hỏi mượn bà Dương, sao ông lại đẩy sang vợ tôi? Mà em mà không có vợ thì em biết xả vô đâu. Có mà em chết á. Thôi, không có được đâu, không được. Ông Hồng lên tiếng phân bua. Không không, tôi hỏi mượn chị Dương, chứ mượn chị Hương gì tôi lấy đâu ra tiền mà trả. Ông Hà Hói nghe nói như vậy cũng nóng mặt, định chụp lấy cái ấm trà lên phan cho ông Hồng một cái, thì bé Hường lại ngăn can. Thôi mà ba cứ bình tĩnh để chú ấy nói hết cái đã, đừng có nóng mà mất tình cảm hàng xóm láng giềng. Nghe hai đứa con dâu nói, ông Quyền cũng hạ cái điếu xuống. Ông Hà Hói cũng buông tay khỏi ấm trà. Ông Quyền nói, nể tình con dâu, tôi cho ông nói hết ý đó, nhưng mà phải nói cho cẩn thận nghe. Chứ mà cà chớn á, thì cho dù ông 10 đời võ sư tôi cũng phải đánh cho gãy chân ạ. Ông Hà Hói lại châm vô. Nè, ông ấy đánh gãy chân á, thì còn đi gặp cái bọn ba đời trị xương khớp được. Chứ tôi mà cho ông cắn cái ấm chè này giữa đầu á hả, thì có mà làm ma. Nói đi, nói cho đàng hoàng. Ông Hồng nhỏ nhẹ lên tiếng. Hai em cứ bình tĩnh cái đó. Nhà anh 10 đời ăn nói gãy gọn, thế mà tới đời anh không biết sao lại không có được. Chuyện là gì? Từ cái lần bắt ma ở nhà em á, anh mới thấy cái món đạo pháp nó cũng có nhiều cái hay, vốn tính ham học hỏi. Anh cũng muốn học thêm về cái đó, nhưng anh mới sang đây hỏi mượn chị nhà vài hôm để chị ấy dạy anh về đạo thuật. Vốn đó cũng là cái nghề gia truyền, nhưng mà anh bỏ bê lâu quá rồi, giờ phải học lại thôi. Anh chỉ mượn chị nhà ban ngày thôi, chứ còn ban đêm anh trả lại cho em, tuyệt không có mất sợi tóc đâu. Chuyện nào là như vậy đó. Hai ông nghe xong thì mặt cũng giãn ra đôi phần. Ông Quyền nói: Trời ơi, tôi lại tưởng anh mượn nhà tôi gì làm gì chứ. Vậy thì được, tôi cũng hoan nghênh luôn đó. Nhưng mà hỏi ý kiến của bà nhà tôi chứ, anh mượn bà ấy chứ có mượn tôi đâu. Ông Hà Hói cũng cười xòa. Phải đó, tôi cũng đồng ý cho anh mượn bà Xu Gia. Anh Quyền cũng nên đồng ý đi, mượn có đêm cũng được. Chứ về cái khoản đó thì cũng có mần ăn được gì đâu. Ha. Ông Quyền nổi quạo. Cái ông già mất nết này, tôi thì bị thọt cái chân trái, chứ cái chân kia nó còn cứng hơn ông đó nghe, ở đó mà ra vẻ. Đoạn quay sang ông Hồng mà nói: Thôi, vậy thì anh em ta bàn việc xong rồi, chờ bà nhà tôi về, anh sang mà hỏi bà đó. Bà mà đồng ý thì cứ mượn thoải mái thôi, miễn sao lúc gà lên chuồng, anh trả vợ về cho em là được rồi. Ông Hồng mừng lắm, vội cảm ơn. Được vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn chú, cảm ơn hai chú nghe. Thôi, anh về, mai mốt cấp sách sẵn học, anh về nghe. Đoạn ông Hồng đứng lên ra về, hình như quên cái gì đó, ông quay lại nói: À, mà mãi mày nói chuyện quên cha nó mất luôn à. Trong cái giỏ có hơn chục trứng gà non đó, anh gửi chú tẩm bổ nghe. Thôi, về nghe. Nói xong thì ông cắp đít đi thẳng. Hai ông già còn lại vẫn còn ngồi bàn uống trà, cạnh khóe nhau qua lại quen rồi. Thế nhưng mà vui, không có ai để bụng. Hàng xóm láng giềng thôi mà, cũng không có đi đâu mà thiệt. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì chợt thằng Vương nó hớt hải chạy về, sọc vào nhà, mặt nó tái mét, tỏ vẻ nghiêm trọng lắm. Ông Quyền thấy thế thì hỏi con: Làm gì mà chạy ra như ma đuổi vậy hả? Vậy cái đám nhà ông Cố Hoàng sao rồi? Thằng Dương vừa thở hổn hển vừa đáp: Trời ba ơi, ông Cố Hoàng chết cứng ở trong buồng từ bao giờ rồi đó. Con cháu vừa mới biết chuyện, ông Hải là con cả của ông cụ, mời ba với mẹ sang giúp cho. Đang ở cái đám thọ thành cái đám tang rồi ba ơi. Hai ba lên xe con chở đi. Mà mẹ con đâu? Ông Quyền và ông Hà nghe thấy thì sửng sốt trước cái tin động trời. Ông Quyền đáp: Trời ơi, sao khổ vậy con? Mẹ mày với mẹ vợ của mẹ đi chùa. Thôi thôi, qua bên đó còn phụ giúp đi, mau. Ông Hà Hói cũng nói: Nè nè nè, mày chở ba mày qua trước đi, tao chạy về lấy đồ nghề. Tiện tao gọi thêm thằng cha Mười một đời bốc phét kia đi luôn, rồi tao qua sau, hen. Ông Quyền vội vàng chạy vào nhà ôm cái hộp đồ nghề, kẹp vào cái nách rồi leo lên xe đạp để thằng con chở đi. Ông Hà cũng tất tả chạy về nhà. Mới hồi sáng hai ông còn ngồi nói phét rằng không ai chết, ai ngờ lại có người chết, mà lại là người quyền quý nhất cái làng đài này. Vậy mới khổ chứ. Thằng Vương đạp xe đạp lóc cóc chở ba nó sang đến nơi thì trong nhà ông Cố Hoàng đã vang lên tiếng khóc ai oán não nề. Những tấm khăn đỏ mừng ngày thọ hỷ cũng đã được tháo xuống. Bánh thọ cũng không còn được trưng ra nữa, thay vào đó là nhang đèn nghi ngút. Ông Quyền sang đến nơi thì thằng Cư Huy chạy ra đón ông vào, miệng nó nói: Trời ơi, chú Quyền đây rồi, nhà cháu cứ mong hoài sao chú chưa thấy sang. Mời chú vào trong cho, nhà cháu đang rối lắm. Ông Quyền lên tiếng hỏi: Từ từ đã, cái gì cũng bình tĩnh, giờ kể tao nghe coi sự tình sao. Ông Cố Hoàng vẫn khỏe mạnh lắm mà, sao lại đột ngột đi vậy? Thằng Cô Huy miếu máu: Trời ơi, khổ lắm chú ơi, nhà cháu tượng qua đã tất bật chuẩn bị cho cái tiệc thọ hôm nay của ông Cố, cả nhà ai cũng mệt mỏi không để ý đến ông cụ. Đêm hôm ông cụ vẫn còn khỏe, vẫn ăn hết được một tô cháo gà đó, rồi ông nói mệt đi ngủ sớm, nghĩ là cũng lo lắng cho cái tiệc đã chu toàn nên ông mệt, cả nhà cũng để yên cho ông ngủ. Mà ông nhà cháu có cái quy tắc là khi ngủ không có đứa nào được làm phiền, tụi cháu không có dám làm động đến. Sáng bình thường thì ông dậy sớm lắm, vậy mà hôm nay mặt trời lên tới đỉnh đầu mà chưa thấy ông dậy. Tụi cháu đánh liều vào gõ cửa thì không có nghe thấy tiếng trả lời, sốt ruột quá nên cháu với thằng Đực, thằng Tèo phá cửa xông vô. Trời đất ơi ông ơi, vào tới nơi thì cô ông đã chết cứng trên giường rồi, mồm miệng chân tay lạnh toát hết trơn rồi. Tụi cháu hoảng quá, may mà có anh Dương ở đây, bà cả nói anh về mời các chú tới. Trời ơi, ông của con, ông ơi. Vừa nói thằng cô Huy nó vừa khóc nấc lên, vẻ thương tiếc lắm. Ông Hà Hói cũng đang kịp đến, theo sau ông là ông Hồng. Các ông đã quần áo chỉnh tề, đồ nghề đầy đủ, sẵn sàng vào việc. Ông Hà Hói đến đúng lúc nghe thằng cu nó kể chuyện, ông lại đoán mò. Sao lại có chuyện đột ngột vậy ta? Mới chuyện qua tao đi ngang qua vẫn thấy ông ta ngồi trước hiên nhà cho đám người làm rửa chân cơ mà. Nè nè nè, hay hôm qua ông cụ ăn cháo gà không may hóc xương? Trời ơi, nếu đúng là vậy á thì tụi mày mang tội đó nghe. Thằng cu Huy nghe vậy thì mặt nó tái mét cả đi, người ngộm chân tay bủng rụng hết cả. Nó nhũng ra như cọng bún, giọng nó run run. Thiệt hả? Thiệt hả chú? Thôi chết rồi, không lẽ tụi cháu sơ ý để ông bị hóc xương? Thôi chết cháu rồi, cháu làm sao mà sống được đây trời ơi. Ông Hồng nghe như vậy thì gạt ngang. Thôi, mày im mẹ cái miệng mày đi. Ông Hà Hói đừng có nói nữa, ăn nói tào lao à, là thằng bé nó sợ đó. Cụ cố tuy già, nhưng xương gà cụ vẫn nhai rau ráo à, hóc thấy chó nào mà được. Mà có hóc hay không á, thì chút nữa chú thọt á, vào tấm liệm là biết liền thôi chứ có gì đâu. Quái gì mà ở phải đón già đón non. Thôi, đi vô trong á, xem chuyện thế nào đi mà còn liệu. Vậy là thằng cu Huy dẫn ba ông vào gian buồng của ông Cố Hồng. Cái gian buồng này rộng rãi thoáng mát. Trời bên ngoài nóng như đổ lửa, mà bên trong này lại mát mẻ lạ thường. Cái lạnh này lần đầu tiên ba ông già cảm nhận được. Nó lạnh nhẹ nhẹ, mơn man từng cọng lông tơ trên người, luồn vào kẽ tóc, làm cho ba ông bất giác rùng mình. Rồi đưa mắt nhìn nhau, họ đều là những người đã hành nghề hơn nửa đời người. Vậy mà hôm nay họ lại bắt gặp cái cảnh này. Trong lòng mỗi người cũng đã dâng lên một dự cảm không lành, nhưng không ai dám nói ra. Mọi người cất gọn trong cái tiếng thở dài và cái nhíu mày thật chặt. Thấy ba ông đi vào thì ông Hải, con trai cả của ông Cố Hoàng, đứng dậy cúi đầu chào ba ông. Ba ông cũng cúi đầu lễ đáp. Ông Hải gạt nước mắt mà nói: "May quá, có đủ cả ba thầy ở đây rồi. Ba tôi ra đi đột ngột không kịp nhận dò cái gì, chúng tôi đau xót lắm. Thôi sự đã rồi, kính mong ba thầy giúp cho. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn ba thầy." Ông Quyền đáp: "Được rồi, chào ông cả. Chúng tôi hôm nay tới đây cũng đã được nghe qua câu chuyện. Chúng tôi cũng rất buồn và bàng hoàng về tin ông Cố Hoàng qua đời. Chúng tôi xin có lời chia buồn với gia đình. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cụ Cố an yên về với tổ tiên ông bà. Bây giờ kính mời mọi người ra ngoài để chúng tôi tiến hành công việc. Để đến giờ sau là không có tốt đâu. Xin mạn phép gia đình." Ông Hải nghe thế thì cũng gật đầu đồng ý. Đoàn ông dìu mẹ mình là bà cả Dung, năm nay đã 90, đi ra ngoài. Những người khác cũng đồng loạt ra theo. Thấy ông Hải buồn bã cúi gầm mặt dìu mẹ già lom khom đi ra cửa mà không khỏi mũi lòng. Cũng cái ngày này 2 năm trước, cậu cả Khoa là con của ông Hải qua đời vì tai nạn. Hôm nay lại đến ông Cố Hoàng, ông Hải không đau xót sao được. Thế nhưng mà suy cho cùng, sống chết cũng là quy luật của tự nhiên, không ai cãi được, đành phải chấp nhận. Ông Hà Hói lại tiến đến chỗ của ông Cố Hoàng đang nằm. Trên bụng ông đã có con dao và nải chuối xanh, mặt cũng đã phủ khăn trắng. Trên đầu có một khúc thân cây chuối cắm mấy cây nhang. Ông Hà Hói đưa tay sờ lên người ông Cố Hoàng. Trời ơi, ông đi chân lạnh toát rồi. Thiệt lạ, cả người cứng đơ như vậy nè. Chắc cũng phải chết được vài giờ đồng hồ rồi đó. Thiệt là khổ quá, sao lại chết đột ngột quá vậy chứ? Ông Hồng gạt tay ông Hà ra mà gắt: "Nè, đừng có mà tùy tiện động vào cơ thể người chết nghe chưa, khi chưa được cho phép đó, mang tội đó nghe không. Thôi, ở đây giao lại cho chú Quyền đó, còn chúng tôi ra ngoài kia xem xét được cái gì thì giúp. Còn đây đông người quá, không biết giải quyết được cái gì đâu, sợ lại còn ảnh hưởng tới chú Quyền. Thôi, đi ra ngoài đi." Thế là hai ông già khoác vai nhau ra ngoài, để lại trong gian buồng ấy hai cha con ông Quyền và cái xác ông Cố Hoàng đã trắng nhợt nhạt. Ông Quyền tặc lưỡi lắc đầu rồi lấy ra mấy cây nhang đốt lên rồi thầm khấn vái: "Dạ thưa ông, cháu là Quyền, kia là thằng Vương con trai cháu, được tin ông qua đời đột ngột. tụi cháu được người nhà của ông mời sang đây để tẩm liệm. Kính mong ông đồng ý cho chúng cháu được phép động vào cơ thể của ông. Chúng cháu sẽ giúp ông sạch sẽ thơm tho. Kính mong ông cho phép. Đoạn ông Quyền cắm cây hương lên hũ gạo nếp đã chuẩn bị từ trước. Tưởng mọi việc sẽ suôn sẻ như lần trước. Nhưng không, lần này mấy cây nhang vừa cắm xuống hũ gạo đột nhiên tắt ngấm. Ông Quyền trố mắt nhìn không có tin vào sự việc. Nghĩ rằng mình hoa mắt, ông tiến sát lại gần, đưa mắt nhìn thì quả thực là những cây nhang đã tắt. Không những thế, chúng còn nhũn ra như cát, động vào là rơi dụng hết cả ra. Thằng Vương thấy thế liền hỏi: Ủa ba, vậy là sao hả ba? Sao cây nhang nó lại tắt? Ở đây có gió máy gì đâu, con chưa gặp cái chuyện này như vậy bao giờ. Ông Quyền gắt gỏng: Mày im mẹ mày đi, đến tao đây còn làm hơn nửa đời người chưa có gặp, mày mới bập bỏ mà thì biết gì. Thằng Vương nghe ông gắt gỏng thì cũng im lặng đứng nép vào góc nhà. Ông Quyền lại lấy ra ba cây nhang khác rồi đốt. Lần này những cây nhang còn không có thể cháy lên nổi. Lấy làm lạ, ông Quyền nhăn mặt cau mày, thở dài một tiếng não nuột. Thằng Vương thấy thế thì chợt nói: Hay là ba đem nhang ra ngoài đốt xong rồi vào cắm, chắc là không khí trong phòng nó ẩm thấp cho nên mới không có cháy nổi. Ông Quyền nghe như vậy thì cũng cho là phải, liền cầm mấy cây nhang rồi bước ra khỏi phòng mà đốt. Quả nhiên những cây nhang cháy đượm. Ông mừng lắm rồi đi vào trong phòng. Ấy vậy mà vừa bước được một chân vào trong phòng ông cụ thì những cây nhang lại tắt ngấm, không rõ lý do. Ông Quyền tới lúc này thì đã cảm thấy lo sợ thật sự. Ông tiến lại cái chỗ cái hộp đồ nghề mà mở ra, lấy trong đó một cuốn sách cũ kỹ mà lật từng trang từng đoạn. Ông dừng lại đọc ngấu nghiến một trang sách, rồi chợt mặt ông biến sắc, dần tái mét lại. Đọc xong trang sách đó thì ông hốt hoảng cúi người lại liên tục như cái máy khâu, miệng thì nói: Trời ơi, lại ông, con lại ông, chúng con không có dám nữa, lại ông xin cụ bỏ qua cho, chúng con không có dám nữa. Thằng Vương thấy bố làm như vậy, những chuyện kỳ lạ quá thì nó thắc mắc hỏi: Ba, có chuyện gì vậy ba? Thế mình có làm không? Nhanh đi chứ trời sắp tối rồi. Ông Quyền lại quát lớn: Mày câm mẹ cái miệng mày đi, rồi ôm đồ nghề cút ra ngoài. Đám này không làm được đâu, nhanh, nhanh lên, đi ra ngoài. Thằng Vương nghe như vậy thì cũng khó hiểu lắm, nhưng thấy ba nó cáu gắt, đành lẳng lặng mà làm theo, không dám hỏi câu nào. Hai cha con của ông bước ra ngoài thì hai ông Hà và ông Hồng đều đang chờ sẵn. Có luôn ông con trai cả của ông Cố Hoàng đang ngồi uống nước chờ xem tình hình thế nào. Trên nhà ngoài ngõ, người làm vẫn tất bật ra vào không ngớt để lo chuẩn bị đám tang. Cái hòm to lớn bằng loại gỗ quý đen kịch cũng được đưa mang đến. Tất cả chỉ chờ cho ông Quyền tẩm liệm xong là vào việc. Vậy mà... Ông Quyền bước ra, vẻ mặt rầu rĩ, khác hẳn mọi lần. Ông Hà thấy vậy liền hỏi: Nè anh Quyền, xong chưa? Sao nhanh vậy? Tôi vào được chưa? Sao mặt chú tái như đít nhái vậy hả? Có chuyện gì? Ông Quyền không đáp, lặng lẽ tiến lại chỗ cái bàn mọi người đang ngồi mà nói với ông Hải: Dạ, thưa ông, xin ông thứ lỗi cho. Cha con tôi không thể tẩm liệm cho ông cụ được, xin ông tìm người khác đi. Cha con chúng tôi xin phép đi về. Cả ba người kia nghe ông Quyền nói như vậy thì đều tròn mắt ngạc nhiên. Ông Hồng lên tiếng: Nè, vậy có chuyện gì hả? Nói ra xem coi, tôi chưa bao giờ thấy có cái đám nào mà ông không có làm được. Vậy hôm nay ngoại lệ à? Ông Quyền liền đáp: Dạ, hôm nay ngoại lệ, chúng tôi không có đủ khả năng, không dám làm bừa đâu. Ở đây cũng không có tiện nói chuyện. Thôi, cha con tôi xin phép. Ông Hải thấy cha con ông Quyền chuẩn bị ra về thì đuổi theo kéo lấy tay ông Quyền mà năn nỉ: Chú Quyền ơi, gia đình tụi con trước giờ có đắc tội gì với chú thì mong chú bỏ qua cho. Chú làm ơn giúp đỡ tẩm liệm cho cha tôi, chứ bây giờ chú không có làm thì chúng tôi biết nhờ ai. Ở cả cái huyện này có ai giỏi được bằng chú đâu. Hay vậy đi, chú cố gắng giúp cho, chúng tôi trả tiền gấp đôi. À không, gấp ba, miễn sao chú giúp gia đình tôi là được rồi, xin chú nể tình cho đi. Ông Quyền liền đáp: Ê, không không không, không phải là chuyện tiền nong, Càng không phải là cha con tôi không có muốn giúp, chỉ là lực bất tòng tâm thôi. Giáo huấn của tổ tiên về nghề nghiệp chúng tôi không thể làm trái được. Ông cụ thuộc vào trường hợp xưa nay hiếm có, chúng tôi không có đủ khả năng. Nếu cô đấm ăn xôi thì nguy lắm. Thôi, mong chú bỏ qua cho. Tụi tôi quả thực không có thể giúp. Ông Hà từ nãy tới bây giờ đã vào trong gian buồng của ông cụ cố. Ông Quyền vừa mới dứt câu thì ông Hà cũng chạy ra khỏi phòng vẻ hớt ha hớt hải. Người ông run lên, trên trán giả mồ hôi, mặt ông tái xanh như tàu lá chuối, giọng lắp bắp. Trời đất ơi, xin chú Hải bỏ qua cho tôi đi. Tôi cũng không có giải được cho ông cụ đâu. Tôi nói thiệt là tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ. Khả năng của tôi có giới hạn thôi. Xin chú bỏ qua nghe, tôi xin phép về ạ. Vậy là hai ông cùng bỏ về. Còn lại mỗi một ông Hồng vẫn đứng tần ngần ở đó hồi lâu. Ông vẫn thắc mắc không biết ông cụ cố Hoàng chết như thế nào mà hai ông kia dày dặn kinh nghiệm lại không dám làm mà phải thoái thác nhanh như vậy. Ông liền đánh liều vào trong xem xét. Kết quả cũng không khác gì hai ông kia là mấy. Cũng ra khỏi cái phòng đó như người mất hồn. Tất cả thoái thác mà bỏ về, không dám nói thêm một lời nào. Sau khi ba ông rời khỏi nhà ông cụ cố Hoàng thì lại tập trung tại nhà ông Quyền mà bàn bạc. Cả ba ông ai cũng đều có cho mình những suy nghĩ và quan điểm riêng. Tuy nhiên cũng có điểm chung rằng ba ông đều sợ hết hồn hết vía, không ai dám động nghề ở cái đám ông cụ cố. Ông Hà hói lên tiếng đầu tiên. Nè, không biết mấy người như nào chứ tôi sợ chút nữa đái mẹ cái ra quần thì có mà nhục. Trời đất ơi, từ nhỏ tới bây giờ em mới nhìn thấy cái chết nó lại lạ kỳ tới vậy đó nghe. Ông Hồng tiếp. Phải đó, tôi cũng đã chứng kiến không ít những cái chết mà chưa lần nào tôi thấy bủng rủng hết cả chân tay như vậy đó mấy chú à. Ông cố Hoàng chết thoạt nhìn thì thấy bình thường, nhưng những người chết già chết bệnh khác thôi. Nhưng không hiểu sao da thịt tím tái mà nhớ lại còn bốc ra cái mùi gì gớm gớm lắm. Thoảng một cái như là mùi thuốc, nhưng mà nhà tôi ba đời bốc thuốc chưa gặp cái loại mùi thuốc nào kinh hãi như lần này đó. Ông Quyền trầm ngâm một lúc rồi cũng lên tiếng. Phải đó, chưa hết đâu nha, còn cái khuôn mặt nữa. Không thấy ai chết mà lại cười bao giờ đâu. Trời đất ơi, cái nụ cười nó phải bình thường đâu. Nó cười thấy quái nào mà đuôi mắt lại xích lên, còn mép thì banh ra đến tận mang tay. Đã như vậy, còn không có nhắm mắt nữa. Nghĩ đến còn kinh hãi quá trời quá đất đây nè. Ông Quyền gật đầu, nhấp một ngụm trà rồi không nói gì nữa. Ông Hồng thấy vậy thì hỏi. Này chú Quyền, vậy cho anh hỏi nghe, mà làm sao chú lại từ chối cho nhà ông cố Hoàng vậy? Trước giờ có đám nào mà chú bỏ về đâu, có chuyện gì khó hả? Ông Quyền thở dài một hơi não nuột rồi cất tiếng trả lời. Nói ra thì sợ mấy chú không tin, em cũng không có tin luôn. Nhưng mà đó bây giờ giáo huấn của tổ tiên, em không dám làm trái ý. Ông Hà sốt ruột. Vậy cụ thể nó làm sao? Ông nói rõ ra coi nào. Ông Quyền ngước mắt lên nhìn thẳng vào hai ông đang ngồi đối diện mà nói một câu, làm cho hai ông cũng hết hồn. Thật ra ông cố Hoàng chưa chết. Hai ông già há hốc miệng ngạc nhiên tròn mắt nhìn nhau. Rồi ông Hà lại hỏi. Cái gì? Chú giỡn hả? Ông cụ chết lạnh toát, trắng nhợt hết cả rồi mà chú lại nói chưa chết là sao? Em xem xét kỹ rồi, cụ còn thở nữa đâu. Ông Hồng cũng tò mò. Phải đó, rõ ràng cụ chết cứng rồi mà, chú có lầm lẫn không? Ông Quyền tỏ vẻ nghiêm trọng rồi đáp. Lầm cái quái gì được chứ? Theo như sách cổ của ông bà nhà em để lại từ 10 đời nay, các dấu hiệu khi chuẩn bị tiến hành tẩm liệm sẽ cho ta thấy được người chết đó có đồng ý cho mình đụng chạm hay không. Bình thường nếu không cho phép thì dễ thấy lắm, chỉ cần nhang không cháy là biết rồi. Thế nhưng mà hôm nay ở nhà cũ, không những nhang không cháy mà nó còn nhũng cả ra, hệt như là mang đi ngâm nước gì đó. Tức thì là người kia chưa chết hẳn, hồn phách đã ly thể gần hết nhưng mà vẫn chưa có hoàn toàn chết. Theo như sách cổ thì lúc ấy âm khí bao trùm toàn bộ nơi người ấy nằm. Các chú có để ý không? Giữa mùa hè nóng chảy mỡ mà phòng ông cụ lạnh như mùa đông. Đã vậy mà còn nhang không có cháy lên được. Đem ra ngoài đốt thì cháy, mà đem vào gần nơi thi thể thì lại tắt ngấm. Thú thật, em cũng chưa gặp trường hợp nào bây giờ. Nhưng mà giáo huấn tổ tiên em không có dám làm sai, đành phải thối thác thôi. Tới bây giờ em còn sợ đây nè. Hai ông nghe ông Quyền giải thích thế cũng tập tỏm hiểu được vài phần. Tuy sự việc nghe có vẻ khó tin, nhưng mà cũng không ai dám cãi. Ông Hà Hói bất chợt đứng lên nói. Thôi, cứ để xem sao cái đã. Bây giờ tôi phải về nhà cho gà lên chuồng, rồi còn nấu cơm tối. Vậy nghe, có biến gì em lại chạy sang. Ông Hà Hói đang bước chân ra cổng, thì cái Hường trong bếp gọi ra. Ba ơi, ở đây ăn cơm đợi chút mẹ về luôn. Con nấu cơm xong rồi, ba khỏi nấu làm gì mất công. Ông Hà Hói nói to giọng vào. Để tao về nhà cho gã lên chuồng rồi tao qua. Không chút mẹ mày về lại khổ cái thân tao. Ông Hà Hói vừa bước về bên nhà được một lúc, thì bà Dương cùng với bà Hương, vợ ông Hà Hói cũng về tới. Ông Hồng thấy bà Dương về thì mừng húm. Ông lao ra cổng giang hai tay hớn hở nói. Chị Dương, chị đây rồi. Tôi chờ chị hoài, sốt hết cả ruột đây nè. Chị cho tôi... Ông Hồng vừa cười vừa nói sang sảng, lại còn giang hai tay ra về phía của bà Dương như đứa trẻ thấy mẹ đi chợ về. Bà Dương giật mình không hiểu chuyện gì, lại còn đang trước mặt của chồng nữa. Không đợi ông Quyền lên tiếng, bà Dương đã phản ứng ngay. Bà theo phản xạ tự nhiên, giơ tay lên tán cho ông Hồng một cái thật lực nổ đom đóm mắt. Ông Hồng ăn trọn một cú tát của người đàn bà lực điền, lại còn là một thân võ nghệ được trui rèn qua những năm tháng hàng yêu phục ma. Ông loạn choạng ngã ngay xuống đất bất tỉnh. Ông Quyền hốt hoảng chạy ra dìu ông Hồng vào nhà đặt lên giường. Mãi một lúc sau ông Hồng mới lò mò tỉnh dậy. Một bên mặt sưng đỏ in rõ năm ngón tay đỏ tấy cả lên. Ông Hồng đưa tay chạm vào chỗ đau, ôm mặt mà xích xoa. Sau khi nghe chồng kể rõ đầu đuôi sự việc, bà Dương nhận ra mình đã hiểu lầm, lỡ tay đánh ông Hồng bị thương. Bà tỏ vẻ hối lỗi lắm. Bà lại chỗ của ông nằm, lấy cái khăn ấm chườm lên mặt cho ông rồi nói. Chú Hồng nè, tôi xin lỗi ngang. Lúc đó chú làm tôi hoảng quá à, nên hơi quá tài chút. Chú thông cảm, tôi xin lỗi chú hen. Ông Hồng nghe như vậy liền xua tay. Không sao. Lỗi cũng tại tôi bà chốt bà nhón làm chị hiểu lầm thôi. Không sao đâu chị, không có cần ấy nấy. Nhà tôi 10 đời luyện võ, bị thương có chút xíu này ăn thua gì. Ông Quyền nghe như vậy, quay sang cười nhếch mép. 10 đời nhà chú luyện võ chân tay, đến đời chú thì luyện võ miệng. Ôi, cả xóm ra xem mặt ông Hồng xưng như cái mâm thế kia mà còn ba xạo nữa nè. Ông Hồng ngượng đỏ mặt, gượng ngồi dậy tò mò đi ra ngoài bàn uống nước. Một tay ôm mặt nói. Không sao thiệt bà, vẫn còn ở bên kia, vẫn nhai xương gà tốt. Cả nhà đang vui vẻ cười nói, thì ông Hà hớt ha hớt hải chạy qua la lớn. Trời đất ơi, các chú ơi, giờ này còn ngồi đây hả? Sang nhà ông Cố Hoàng nhanh lên đi, ông cụ sống lại rồi kìa. Ông Quyền hỏi lại. Sao? Thiệt hả? Chú nghe ai nói vậy? Không thiệt là sao chứ, thằng Cô Quy nó giữ ở nhà tôi gì à? Nó nói ông Cố nó sống lại rồi, nên không cần cái vẽ nữa, mất tôi 100 đồng bạc. Vậy mà nhanh lên đi, coi sao đã, cả đời tôi chưa thấy người chết sống lại bao giờ đó. Vậy là mấy người nhà ông Quyền bỏ luôn bữa cơm đã dọn sẵn mà ba chân bốn cẳng chạy sang nhà ông cụ. Qua đến nơi thì cả làng đã bu đen bu đỏ từ lúc nào. Người thì chúc mừng cụ Cố phúc lớn mạng lớn, đại nạn không chết. Người thì bàn tán xì xào về cái chuyện lạ xưa nay chưa từng có. Ông Hồng bưng cái mặt sưng húp chen mãi mới vào được đám đông ở trên cùng. Đập vào mắt mọi người là ông Cố Hoàng đang sống sờ sờ, ngồi trên cái ghế tựa để đám người làm đút cháo. Ông vẫn ngồi đó ăn cháo điềm tĩnh giữa bao nhiêu con mắt hiếu kỳ. Vẫn thản nhiên ăn, không mảy may để ý đến ai. Dường như cái thứ duy nhất cụ để ý là cái chén cháo trên tay con Sen, người làm nhà của ông. Thấy thằng Cu Huy đang lấp ló đằng sau, ông Hà Hói gọi ngay nó lại mà hỏi. Nè, vậy ông Cố mày sống lại khi nào vậy? Thằng Huy mặt hấn hở trả lời. Cháu cô không biết nữa, nhưng mà lúc các chú đi về, nhà cháu cũng không dám đụng vào cụ. Cháu thấy mấy thằng kia nó đang vật lộn với con heo ngoài chuồng để chuẩn bị làm thịt, thì nghe người nhà kêu lớn, ông vẫn còn sống tôi bay ơi, ông vẫn còn sống, có ai không mau vào đây nhanh lên. Vậy là cháu chạy vào bên trong liền. Thấy ông đã ngồi phát dậy từ khi nào rồi, miệng liên tục kêu đói. Vậy là tụi cháu cho ông ăn rồi chạy sang báo với chú đó. Ông Hà Hói miệng lẩm bẩm. Kỳ lạ nghe. Vậy sao mọi người đã chết cứng rồi lạnh ngắt lại sống lại như chưa có gì xảy ra vậy? Không lẽ ông Quyền nói đúng, ông cụ vẫn chưa chết, vậy là sao? Hỏi xong câu đó thì thằng Huy cũng chạy tuốt ra sau nhà lo công việc. Ông Hà Hói đang đứng tần ngần một lúc rồi cũng bỏ ra ngoài. Bên này, ông Hồng vẫn chăm chú quan sát ông Cố Hoàng. Từ lúc ông đứng ở đây nhìn cho đến bây giờ, đây là cái chén cháo thứ 5 mà ông Cố Hoàng ăn rồi. Kỳ lạ, sao lại ăn khỏe vậy chứ? Mà thôi, sống lại là tốt rồi. Vào một dòng quỷ môn quan cho nên chắc đói lắm. Kệ, cứ để cho ông ăn, đằng nào cũng không có ăn hết được cái gia sản to lớn này đâu. Đoạn ông cúi người luồn ra đám đông định ra về thì đột nhiên bị đánh bóp một cái, ông lại lăn ra bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì đã nằm ở nhà mình, bên mặt còn lại sưng như nấm đấm. Thấy ông Quyền ngồi kế bên, ông cất tiếng hỏi thều thào. Anh Quyền, em bị sao vậy? Đoạn ông đưa tay sờ lên mặt mà nhăn nhó, ông Quyền giải thích. Ông già dê này, hai thứ tóc còn mất nết à? Ai lại giữa đám đông như vậy mà đưa tay bóp vú con Lan bán thịt heo ngoài chợ chứ? Nó điền tiết thuộc cho ông cái cùi chỏ. Bây giờ ông nằm chống chơi như con mèo chết đuối giữa sân nhà ông Cố Hoàng. Tôi với thằng Dương mới đưa ông về đây đó. Ông Hồng nghe như vậy thì giãy nảy lên. Trời đất mẹ ơi, thằng mất dạy nào nó bóp chứ có phải em đâu. Em đang luồn qua đám người để ra gì? Cái mặt bị đau nên em một tay bưng mặt một tay gạt người ra. Đang lúi húi ở dưới thì nghe mỗi tiếng quịch vào mặt. Sau đó tối đen cả lại. Mẹ cái thằng ác ôn nào ăn ốc bắt ông đổ vỏ à. Ông mà bắt được cái ông bé cổ à nghe. Bà mẹ nó hôm nay sao mà suối quẩy vậy chứ. Mặt mũi đau vậy á, sao mà mừng ăn được chứ. Ông Quyền thở dài. Thôi, xấu rồi. Cố gắng đi chú à. Này mày nó khỏi rồi qua nhà tôi nha. Thôi, tôi về đây. Chú nghỉ ngơi đi. Vậy là ông Quyền đứng lên đi về. Ông Hồng vẫn nằm đó mà tức tối. Lòng vẫn không thôi bực mình vì không biết cái thằng nào nó làm rồi vu oan giá họa cho ông. Ăn ốc bắt tao đổ vỏ, tao mà bắt được tao đập cho gãy tay. Mấy ngày đó rồi cũng trôi qua bình yên như vậy. Sáng hôm sau, ông Hồng đã tỉnh táo, mặt mũi cũng đã bớt sưng vài phần. Ông mò sang nhà ông Quyền. Vừa vào đến nhà ông thì ông Hà cũng đã ngồi chầu chực uống trà từ sớm. Thấy ông Hồng bước vào thì ông Hà lại cạnh khóe. Chú Hồng đến rồi hả? Ủa, mặt mũi bị sao như cái mâm vậy kìa? Già rồi còn không nên nết nữa. Xưa kia lúc còn trẻ thì không lấy vợ đi. Giờ già đổ đốn lấy vợ trò bóp vú con gái người ta vậy. Mà đứa nào đẹp đẹp á tôi không nói. Cái con nhà Lan á, trông khác gì con gấu đâu. Vậy mà cũng ôm được à. Em bó tay anh luôn đó nghe. Ông Hồng tức tối, đập bàn một cái rầm rồi phát cáu. Con bà nữa chứ. Anh đã nói là không phải anh làm rồi. Anh mà bắt được cái thằng nào nó làm á, anh đập gãy tay nó rồi nghe. Đang yên đang lành lại thành ra như vậy nữa, điền hết sức vậy đó. Bà Dương từ trong bếp nghe thấy thì đi ra nói. Thôi mấy ông ơi, đừng có trêu chọc anh Hồng nữa. Nè anh Hồng, chú anh lại đây tôi nói cái này nè. Ông Hồng nghe bà Dương gọi có vẻ thịnh trọng lắm. Ông cũng thôi không bẩn cợt nữa, mà tiến một mạch lại chỗ của bà, ngồi xuống. Bà Dương nói. Nè, chú phải luyện pháp cho nó nhanh lên một chút nghe. Tôi đoán là làng mình sắp gặp đại nạn rồi đó. Ông Hồng nghe như vậy thì tỏ vẻ không hiểu cho lắm. Sao hả? Huyện mình sắp gặp họa à? Mà họa là họa gì mới được chứ? Chị nói rõ tôi nghe coi. Bà Dương đưa đôi mắt ái ngại nhìn mọi người rồi bà nói. Cái họa này theo tôi thấy thì chính phần đến từ nhà ông cụ Cố Hoàng đó nghe. Mọi người nghe bà nói như vậy thì đều tròn mắt ngạc nhiên. Ông Hà lên tiếng hỏi. Sao hả? Không phải ông Hoàng vừa mới chết sống lại hay sao? Đó cũng phải là cái niềm vui mà. Sao lại là quả được? Bà Dương thở dài. Thì chính là từ cái vui đó mới xảy ra quả đó. Ông Quyền nghe như vậy thì tỏ vẻ khó chịu. Ông cau mày nói với vợ. Nè bà, nay học đâu cái tật nói giọng do vậy hả? Nói cái gì thì nói tẹt mẹ nó ra đi. Cứ úp úp mở mở như vậy biết đường đâu mà lần. Bà Dương nghe chồng gắt thì cũng rụt rè. Cái quả này đến từ nhà cụ Hoàng là vì khi nghe tin cụ ấy sống lại, tôi đã chạy sang xem. Quả thật người ngồi đó là thân xác của cụ, nhưng mà cái linh hồn bên trong đó không phải của cụ, mà là của một con vong quỷ, là quỷ nhập tràng. Ông Hà thắc mắc liền hỏi: Quỷ nhập tràng? Quỷ nhập tràng là cái giống gì vậy? Sao tôi sống hơn 60 năm trời chưa có nghe thấy bao giờ? Vậy nhìn nó như thế nào hả chị? Mọi người chăm chú chờ câu hỏi từ bà Dương. Bà Từ Tốn đáp: Quỷ nhập tràng theo tôi được biết là một loại vong quỷ đã chết từ lâu, nhưng không có đi đầu thai. Nó lang thang dứt dưỡng ở trần gian. Thông thường chúng sẽ trình mò những người già yếu hay bệnh tật. Chờ lúc họ hấp hối, hồn sắp xuất khỏi xác, thì sẽ nhân cơ hội đó mà nhập vào chiếm lấy thân xác người đó, để được mượn xác hoàn hồn sống lại hưởng cái phước nhân gian. Ông Hồng nghe xong thì trợn mắt. Không lẽ cụ Hoàng không phải là sống lại là quỷ nhập tràng nhập xác hay sao? Bà Dương gật đầu. Phải, khi tôi qua nhà cụ, nhìn thấy ông cụ đang ngồi ở đó để đám người làm bón cho cụ ăn. Nhưng mà cụ ăn nhiều lắm, một người già không thể nào có sức ăn nhiều vậy được đâu. Hơn nữa, cụ vẫn còn một chút dương khí của con người, nhưng mà yếu ớt lắm. Còn phần âm khí thì lại rất nồng đậm. Điều đó đã chứng tỏ cái thứ ở trong người ông cụ là một cái vong quỷ. Nó đã lang thang đói khát nhiều năm, cho nên bây giờ được nhập xác nó mới đòi ăn nhiều vậy đó chứ. Mà cái vong quỷ này nó nguy hiểm ở chỗ khi mới nhập xác thì nó ăn uống bình thường như người ta, chỉ là nhiều hơn chút thôi. Nhưng khi nó đã tu luyện lên cấp bậc cao hơn, nó sẽ không có ăn đồ chín nữa mà chuyển sang ăn đồ sống, là các loại gia súc gia cầm, rồi có khi nó còn hút máu ăn thịt người nữa chứ, đâu có chơi đâu. Ba người nghe bà Dương nói xong thì tái hết cả mặt mày. Ba ông nhìn nhau rồi quay ra đồng thanh nói một câu: Trời ơi, sợ quá vậy nè. Ông Hồng một tay ôm cái mặt sưng húp lên mà nói: Vậy chị nói thử xem bây giờ tính sao. Bà Dương đáp: Trước mắt là mọi người tạm thời cứ giữ kín cái chuyện này, đừng để cho ai biết hết đó. Mắc công làm cho mọi người hoang mang. Chúng ta cần phải điều tra kỹ lại trước cái đã, rồi mới tính như thế nào. Mà chưa nói là còn gia đình của ông Cố Hoàng nữa. Mình mà làm gì lỗ mãng, không có bằng chứng thì không có yên với họ đâu. Nhà họ giàu có quyền thế, không có đùa được đâu đó. Ba người kia nghe thì đều cho là phải. Họ gật gù, rồi chợt ông Hồng lên tiếng: Được rồi, vậy để tôi về, tôi cố gắng nghiên cứu đạo pháp, hy vọng sẽ kịp cứu giúp được mọi người. Vậy thôi tôi về trước rồi nghe, mọi người nghỉ ngơi đi, tôi xin phép ạ. Nói xong, ông Hồng cúi đầu bước thẳng ra cửa mà nhắm hướng nhà ông đi về. Từ ngày hôm đó, mọi người được phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Bên ngoài thì giờ như không có chuyện gì, vẫn làm ăn sinh hoạt như bình thường. Nhưng thật ra đều âm thầm theo dõi sự tình xảy ra trong nhà của ông Cố Hoàng. Thời gian cứ chậm chậm trôi, chớp mắt đã nửa tháng từ ngày bà Dương nói cho mọi người biết sự tình. Ông Hồng cũng đã cật lực nghiên cứu đạo pháp, quên ăn quên ngủ. Cũng phải nói thêm là ông này quả là con nhà tông, ông có căn cơ luyện pháp. Mới có một thời gian ngắn mà ông đã tiến bộ không kém. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 trong 2 phần của bộ truyện Quái sự làng đài, tác giả Duy Hoàng. Đến đây Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.